Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Thần thoại thượng cổ của kênh giải trí tổng hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy nhớ để lại một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên để lại những suy nghĩ cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Theo Sơn Hải Kinh ghi chép, thời đại thượng cổ là thời đại mà các viễn cổ cự thú chiếm cứ đại địa, mà điển hình chính là đệ nhất đại lượng kiếp sau khi bản cổ khai thiên tích địa được gọi là Long Hán sơ kiếp, chính là cuộc chiến giữa tam tộc viễn cổ thần thú là Nguyên Long, Nguyên Phụng và Thủy Hóa Kỳ Lân. Tuy nhiên có một thần thú được xưng tụng là vô địch và mạnh nhất trong tất cả các loài thượng cổ thần thú, đó chính là Hống. Đây cũng chính là thần thú đã tạo ra tứ đại cường thủy thời đại Thủy Tổ. Đó chính là tướng thần Hạn Bạt, Hậu Khanh và Doanh Câu. Hống, đây là một loại thần thú cường hãn vô song. Trong các điển tịch còn lưu lại, Hống là cùng nữ oa Hạo Thiên Phục Hy cùng nhau được xưng là một trong tứ đại cổ thần. Hống sở dĩ được xưng là thần thú chủ yếu là do hình dạng, trí tuệ cùng thần thú không khác. Càng có thuyết nói rằng Hống là thủy tổ của hết thảy thần thú, linh thú, ác thú. Mặc kệ là nói đến một giống loài nào thì Hống chính là thần thú mạnh nhất, đây là điều không thể nghi ngờ. Còn có một điển tích khác, đó chính là Hống cùng với Kỳ Lân rất giống nhau. Nó là tổ tiên của loài Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân là một loài rất biết cách bảo vệ sinh mệnh, chỉ ăn cỏ chứ không ăn động vật. Trong đó Thủy Kỳ Lân càng là tính tình ôn hòa, là thủ hộ giả của loài người. Chỗ nó ẩn hiện tất có tường thụy, mà Hống thì lại hết sức ham chơi, tính cách vô cùng táo bạo. Kỳ Lân cùng với Hống có tính cách hoàn toàn khác biệt. Theo ghi chép trong Thuật Dị Ký, Nguyên Văn đã chép rằng Đông Hải của loài thú tên Hống có thể ăn lòng não, đằng không thượng hạ, chí mãnh dị thường. Mỗi lần cùng với rồng giao đấu, trong miệng phun lửa dài đến mấy trượng, rồng chiếp không thắng. Vào đời Khang Hy năm 25, ở Bình Dương Huyền có Hống từ trong biển, đẩy rồng đến không trung chiến đấu đến 3 ngày 3 đêm. Có người đã từng thấy Tam Giao Nhị Long hợp đấu một Hống, giết chết một Long hai Giao, Hống cũng theo đó mà bị chết, đều đọa ở Sơn Cốc. Trong đó người ta đã thấy được một vật dài từ 1 đến 2 trượng, hình dáng như loài ngựa có vảy liệp. Sau khi chết, vảy liệp bên trong còn bốc cháy, đó chính là Hống. Còn theo những tác phẩm thần thoại, từ trong vũ trụ hỗn mang dựng dục một vị đại thần có tên là Bàn Cổ. Bàn Cổ dần dần trưởng thành, cuối cùng cầm trong tay Bàn Cổ Phiên, hoàn thành khai thiên tích địa. Bàn Cổ khai thiên tích địa về sau, trời đất cũng vì thế mà dần dần hình thành, nhưng không có sinh mệnh. Trải qua ngày dài tháng rộng biến hóa, thân thể của Bàn Cổ dần dần diễn hóa thành 4 vị cổ thần, mà Hống chính là một trong số đó. Hống chính là từ xương đầu của Bàn Cổ đại thần biến thành, cho nên có được thân thể, được xưng là vô địch không gì phá nổi. Liền xem như là Hạo Thiên, Nữ Oa cùng với Phục Hy cùng tồn tại ngang hàng, nhưng nếu như muốn phá vỡ thân thể của Hống thì đều cần phải tốn hao một phen đại khí lực mới được. Đối với sự tồn tại của Hống trong nhân gian lưu truyền những truyền thuyết như sau. Thứ nhất, Hống chính là thủy tổ sáng tạo Hồng Hoàng cổ thú. Thời điểm khi Hạo Thiên sáng tạo thiên thần, đã đem những vật phẩm thất bại ném về nhân gian đại địa. Những thứ này ở trên mặt đất phồn diễn sinh sống, hóa thành thượng cổ cự thú. Hống vốn trời sinh ham chơi, trong một lần ngẫu nhiên phát hiện cự thú lạ đang giao phối, nó không khỏi nhất thời hiếu kỳ. Dưới cơn hứng khởi, lại cùng Hồng Hoàng cổ thú tiến hành giao hoan. Mặc dù rất nhiều Hồng Hoàng cổ thú bất mãn trong lòng, nhưng Hống đã bằng vào lực lượng cường đại đem bọn hắn chấn nhiếp, cưỡng ép giao hoan. Theo thời gian trôi qua, lại đã có một bộ phận cùng Hống giao phối qua, những Hồng Hoàng cổ thú đó đã có hậu đại sinh sôi. Mấy trăm năm về sau, Hống do trời sinh tính ăn ham chơi, liền chán ghét một cuộc sống như vậy, đã tự mình rời đi và tan biến giữa thiên địa. Mà trước đó những Hồng Hoàng cổ thú đã từng cùng với Hống giao hoan không phải là số ít, hậu đại của Hống càng là nhiều vô số kể. Những hậu đại này liên tục tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng tạo thành tràng cảnh viễn cổ Hồng Hoàng cự thú tranh bá vô cùng hùng vĩ. Hống chính là cường thi chi vương. Truyền thuyết Hống là cường thi thủy tổ, trong thần thoại của tứ đại cường thi vương là Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt tướng thần. Mà tứ đại cường thi vương lúc hình thành đã có quan hệ cùng với Hống rất chặt chẽ, không thể tách rời. Vào thời điểm hoàng đế đại chiến Sivu, Hống đã thừa lúc này hắc loạn nhân gian. Phục Hy nữ oa tức giận cùng nhau xuất thủ hòng tiêu diệt Hống. Ai ngờ Hống trời sinh thần khu kiên cố, căn bản khó mà diệt sát. Thế là Phục Hy liền dùng bát quái trận đem linh hồn của Hống chia làm 3 phần để dễ bề mà khống chế. Nhưng sau khi linh hồn của Hống vừa bị phân tách, chúng đã cấp tốc thoát đi, khiến cho nữ oa cùng với Phục Hy đều thúc thủ vô sách. Càng thêm ngoài dự liệu chính là Hống đã từng ở một chỗ của Hạo Thiên lấy đi một nhánh cây của một loài cự đại thần thụ, mà lúc này nhánh cây thần thụ kia tiếp xúc đến huyết dịch của Hống về sau, thế mà chậm rãi chui vào thể nội của Hống, trở thành một linh hồn mới, chiếm cứ thân thể của Hống, từ đây chính là hình thành Cường Thị Vương tướng thần. Còn ba phần linh hồn khác của Hống đã lần lượt phân biệt chiếm cứ thân thể của ba người khác và trở thành ba đầu Cường Thị Vương, cũng gần giống với tướng thần. Trong đó còn có một người đúng là nữ nhi của hoàng đế, tên gọi là Hạn Bạt. Đây cũng chính là cách mà Hống đối với nữ oa trả thù. Hống hóa thành tứ đại Cường Thị Vương, giống như là bị nguyền rủa, chỉ có thể lấy nhân loại tinh huyết làm thức ăn. Đồng thời những cường thị này vương cường hung hãn vô cùng, đã liên tục làm hại nhân gian trong vòng nhiều năm. Thượng cổ thần tu Hống sau khi chết huyễn hóa thành tứ đại cường thị thủy tổ, hút máu nguyền rủa làm hại nhân gian. Cần nói thêm một chút, tiền văn từng miêu tả về sự tích tứ đại cường thị thủy tổ từ thời kỳ thượng cổ, dẫn đến rất nhiều độc giả hiếu kỳ, vì tứ đại cường thị thủy tổ là tướng thần Doanh Câu Hậu Khanh Hạn Bạt, đồng đều cùng là có liên quan đến một cái tên, đó chính là Hống, một loài thượng cổ thần thú. Cùng theo một câu chuyện thần thoại khác, thì Hống là Long Vương nhi tử, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, giỏi về canh gác, cũng được gọi là Vọng Thiên Hống, tức là ngửa mặt lên trời mà hống. Chỉ có điều, rất nhiều người đã đều không đồng tình với truyền thuyết này, bởi vì đã từng có một truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử. Trong đó cũng không hề có đứa con nào của rồng có tên là Hống, vì thế truyền thuyết kể trên đã được rất nhiều người tin cậy. Hống chính là xương sọ của bàn cổ biến thành. Khi hoàng đế cùng Sivu đại chiến, nhân giới đại loạn, Hống cũng đã không chịu ngồi yên, thừa dịp này liền muốn tới chơi đùa một phen, khiến thế gian lập tức gặp phải tai họa liên tục, chúng sinh lầm than. Phục Hy cùng nữ oa không thể ngồi yên, liền liên thủ phong ấn Hống, nhưng thần thúc của nó lại bám vào trên nhánh cây thần thụ và bỏ trốn mất dạng. Nhục thể của Hống huyễn hóa thành Cường Thị Vương tướng thần, lấy việc hút tinh huyết của nhân loại mà sống, là thủy tổ của tất cả các loại cường thị hút máu. Mà tướng thần thì có một loại năng lực đặc thù, phàm là những người đã từng bị nó hút máu đều sẽ bị đồng hóa trở thành nô bộc của nó. Tướng thần về sau vì tránh né thiên đạo trừng phạt đã liền trốn vào bên trong hư không. Thẳng đến một ngày nào đó, tướng thần phát hiện ra một chỗ có ánh sáng, tướng thần liền nhảy vào, mới phát hiện là lỗ hổng do hai vị thánh nhân tranh đấu mở ra hư không. Hai vị thánh nhân này chính là Hồng Quần Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên. Tướng thần trên thế gian làm nhiều việc ác, bị Hồng Quần Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên bắt giữ, về sau đã cầm tù nó tại Thiên Ngoại Thiên. Còn thần thức đào tẩu của Hống đã phân ra làm ba bộ phận. Có một bộ phận đi đầu, nhân lúc hoàng đế và Sư Viu đang đại chiến gắt gao. Nữ Bạt lúc này cũng vì lo lắng quá độ cho phụ thần mà sinh ra bệnh nặng. Hống đã lợi dụng vào lúc này, lén vào gian phòng của nữ Bạt, sau đó cướp đoạt thân thể của nữ Bạt. Hống liền đem hồn phách của mình cùng với hồn phách của nữ Bạt toàn bộ dung hợp. Về sau mái tóc của nữ Bạt bắt đầu biến thành màu trắng, thân thể của nàng cũng bắt đầu biến đổi nghiêm trọng, làn da cũng biến thành khô cằn, thân thể trở nên cực kỳ khô hạn. Đồng thời thân thể của nàng tản mát ra một luồng nhiệt lực khổng lồ, phạm vi chung quanh nữ Bạt chừng vài dặm, thổ địa trở nên khô hạn vô cùng, dẫn đến nữ Bạt đã bị hoàng đế mệnh lệnh chúng lòng chém chết. Thi thể rơi vào Hoàng Tuyền Minh Hải, bị đại tướng canh gác Hoàng Tuyền Minh Hải của hoàng đế là Doanh Cầu phát hiện, lại bị nhiễm phải và biến thành cường thi. Mà còn lại 1/3 thần thức đã nhập vào Hậu Khanh, cũng là một vị đại tướng của hoàng đế đã chết và phơi thây nơi hoang dã, cũng đã trở thành cường thi biết bay, sử sách gọi là phi thi. Tứ đại cường thi thủy tổ mỗi một con đều cực kỳ hung hãn, tướng thần truyền lấy hút máu mà sống, gây ra sự sợ hãi và tàng tóc. Hạn Bạt vừa ra, đất đai lập tức khô cằn ngàn dặm. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến thiên hạ đại hạn. Hậu Khanh có năng lực nguyền rủa cực đại, trước khi chết đã lập xuống chúng chú, phàm là những thi thể đã chết thì đều có cơ hội biến thành cường thi, và sau này quay trở lại quấy phá hoàng đế, cuối cùng đã bị nữ oa giết chết. Còn Doanh Cầu bản thân thực lực liền cực kỳ cường hãn, dung hợp hồn phách của Hống về sau, thân thể của hắn phát sinh biến hóa điên cuồng, trở thành kim cương bất tử chi thần. Biến thành cường thị thủy tổ về sau, Doanh Cầu đã điên cuồng thực hiện những cuộc tấn công để trả thù hoàng đế. Thế là hoàng đế cầm Hiên Viên kiếm cùng với Doanh Cầu liên tục đối oanh. Doanh Cầu mặc dù lợi hại, nhưng Hiên Viên kiếm bản thân đã liền là sát lục chi kiếm. Trên thần kiếm có sát khí, càng là khắc tinh của thi khí. Bởi vậy, dưới sức mạnh áp đảo của thần bình, Doanh Câu đã dần dần rơi xuống hạ phong. Trận chiến đấu cuối cùng kéo dài ròng rã đến 49 ngày đêm. Cuối cùng, hoàng đế dùng hiên viên kiếm đem thân thể của Doanh Câu phá hủy. Mà Doanh Câu cũng được coi là cực kỳ cường hãn, hồn phách của hắn mang theo vô tận thi khí bỏ trốn mất dạng. Về sau cũng không biết là đã lưu lạc đến phương nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong video truyền thuyết về thần thoại thượng cổ thần thú Vọng Thiên Hống được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu các bạn yêu thích những video về quái vật, về thần thoại thì hãy nhớ truy cập vào kênh của mình để theo dõi những nội dung tương tự. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung hấp dẫn tiếp theo.